Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thất lạc của mẹ. Ngày xưa lúc bị mất con, đúng là trên cổ con đang treo sợi dây chuyền này. Còn tấm hình được lồng trong trái tim nhỏ này là chụp lúc sinh nhật con tròn 1 tuổi. Chiếc khăn và cái áo này là lúc đó mẹ quấn cho con. Còn nữa, trên mặt trái tim còn khắc hai chữ VB, là viết tắt tên con mà lúc sinh nhật con mẹ đã thuê thợ kim hoàn làm đó. Mẫn Nghi, nếu thật sự những thứ này là của con thì con chính là con gái của mẹ. Mẫn Nghi bàng hoàng nhìn bà Tường Vân rồi nhìn Trực Nhân, nàng nghẹn ngào. Trời ơi, con có mơ hay không? Con đã thật sự tìm được mẹ hay sao? Bà Tường Vân khóc ngất. Con không mơ đâu. Là mẹ đây con. Mẫn Nghi nức nở xà vào lòng bà, thốt lên. Mẹ ơi, con có tưởng không bao giờ con gặp được mẹ. Con không biết mình đang mơ hay là đang tỉnh nữa. Nếu như chỉ là giấc mơ thì con muốn nó được kéo dài mãi mãi. Con rất muốn ở trong vòng tay của mẹ. Mẹ ơi, con tha thiết mong có ngày này lâu lắm rồi. Sợ nàng khóc ngất, vùi đầu vào trong lòng mẹ. Bà Vân Tường nước lên từng cơn. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi quá. Vân Phi ơi, từ đây mẹ sẽ không bao giờ xa con đâu. Mẹ yêu con quá. Vân Phi, anh là anh hai của em này. Mẫn Nghi rời mẹ nhìn Trực Nhân, mắt nàng sáng như đầy lệ, giọng nghẹn ngào. Em thật sự có một người anh trai như anh hay sao? Trực Nhân. Đúng, anh là anh hai của em đây, Vân Phi. Một lần nữa nàng lại ngã vào trong lòng anh trai. Trực Nhân ôm siết em gái vào lòng, chuyển tất cả tình thương và sức mạnh cho em, rồi dỗ dành. Vân Phi, em đã gặp lại mẹ và anh. Kể từ đây, anh sẽ hết lòng lo cho em, không để cho em phải vất vả nữa đâu. Anh hai ơi, em không cần gì cả. Gặp lại mẹ và anh là em mừng và mãn nguyện lắm rồi. Kể từ nay em không phải là kẻ mồ côi nữa rồi. Em đã thật sự có một gia đình rồi. Trời ơi, Vân Phi tội nghiệp của mẹ. Nàng cay sang ôm mẹ. Mẹ ơi, được gọi tiếng mẹ thân thương, con thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Mẹ có biết hay không? Khi con 18 tuổi, sư cô đã cho con ra đời để tự lập và nuôi lấy thân. Người đã trao cho con những kỷ vật này và bảo rằng con hãy cất kỹ những thứ này, nó có thể giúp con tìm lại cha mẹ. Vì thế 3 năm nay, con đã cất giữ sợi dây chuyền, chiếc khăn và cái áo như một báu vật với hy vọng mong manh là sẽ có ngày tìm được bà mẹ. Ông trời đã không phụ con, đã đưa con về với mẹ rồi. Mẹ ơi, con đã tại nguyện quá rồi. Con không còn mơ ước thêm điều gì nữa. Bà mẹ Mai Tạ Vân Tường vuốt nhẹ mái tóc giọng hối lỗi. Con gái, mẹ xin lỗi con. Chỉ một phút sơ ý mẹ đã làm cho con khổ. Ờ phải, tại sao mẹ lại bị thất lạc con về hở mẹ? Bà Tường Vân lau nước mắt. Tất cả là do mẹ, tại mẹ hư quá. Năm đó con mới 1 tuổi, bà mẹ và hai con đang sống yên vui. Bỗng bà con bị bệnh tai biến mạch máu não chết đột ngột. Lúc đó mẹ chơi với hụt hẫng, không biết nương tựa vào ai. Mẹ bán hết tài sản định về nương tựa vào bà ngoại. Mẹ còn trẻ với một nách hai con, đưa nhau lên tàu. Nhưng không may con bị sốt nặng, cứ co giật và khóc nằng nặc. Mọi người trên tàu ai cũng bảo mẹ đi tìm mua thuốc cho con, vì bên ngoài gió quá mạnh. Nên mẹ mới gửi cho con cho một người đàn bà ngồi cạnh ghế bên và dẫn Trực Nhân đi mua thuốc. Mẹ nghĩ lúc đó mẹ dẫn Trực Nhân chạy đến một sân ga rất đông người. Khi mua được thuốc về thì chuyến tàu trên đó có con đã rời sân ga từ bao giờ. Lúc đó mẹ chỉ còn biết kêu gào và gọi tên con thảm thiết, như chuyến tàu đã mang con đi xa vời vợi. Và sau đó mẹ đi khắp mọi con tàu đã đi qua để tìm lại con nhưng vô vọng. Không ngờ người đàn bà đó đã mang con bỏ trước cô nghỉ viện. Cũng may là vị sư cô kịp phát hiện và cứu sống con của mẹ. Vân Phi, tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ, con hiểu nỗi khổ của mẹ. Dù chúng ta có gặp nhiều bất trắc, nhưng bây giờ gia đình mình cũng đã hội ngộ. Mẹ quên những chuyện cũ đi, con cũng không bao giờ dám hờn trách mẹ đâu. Phải không anh hai? Anh hai này, em thấy anh đẹp trai như vậy, hào hoa phong nhã mà lại là một luật sư có tiếng tăm. Sao đến bây giờ anh vẫn chưa có vợ? Hay một người bạn gái nào vậy? Trịnh Nhân xả xuống ngồi bên em bảo. Ai nói em như thế? Anh đã có vị hôn thê rồi. Cô ấy cũng xinh đáo để, nhưng không xinh bằng em đâu. Như em ở đây lâu rồi, sao không thấy chị ấy đến? Hay nghe mẹ và anh nhắc nhở gì hết vậy? Xin lỗi là anh vô ý quá. Người yêu của anh tên Bảo Ngôn, hiện đang đi du học và bảo vệ luận án tiến sĩ. Hẹn lần này cô ấy sẽ về nhà cùng anh làm đám cưới. À này, khi về nước gặp em, chắc cô ấy mừng lắm đấy. Mấy hôm trước anh có gọi điện báo cho Bảo Ngôn biết là gia đình đã tìm được em. Bảo Ngôn vui lắm và gửi lời hỏi thăm em. Bảo Ngôn bảo khi về nhất định sẽ có quà cho em đấy. Mẫn Nghi cười cười. Anh hai, anh thật là tốt số. Em cũng rất mong sớm gặp được chị hai của mình. Trực Nhân nhìn em. Còn em sao hở, Mẫn Nghi? Em đẹp như vậy, chắc là có rất nhiều người yêu lắm phải không? Nhắc đến tình yêu, bỗng nhiên bảo Mẫn Nghi xa dầm. Trực Nhân tình ý bắt gặp, anh cứ ngỡ là Mẫn Nghi chưa có người yêu nên buồn. Anh vội xả lạ. Không hề gì, nếu như em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net